Trầm Nịch, chương 28, góc truyện audio.com. Tối nay là đêm đầu tiên Ngũ Tử Anh gác đêm từ khi nhậm chức. Quan Độ dẫn hắn đi hai vòng ở cửa thành, công đạo với hắn những nơi cần phải chú ý rồi liền ly khai. Ngũ Tử Anh mặc nguyễn giáp đứng trên tường thành, xung quanh đều là những binh sĩ đã bố trí sẵn trận địa, hắn cũng không tránh khỏi mà trở nên nghiêm túc cẩn trọng. Nơi này là đại môn hoàng thành, hiện tại hắn phải ở đây để bảo hộ sự an toàn của hoàng thành. Thân là nam nhi, hắn vốn phải được rèn luyện trong quân ngũ. Hoàng thượng đồng ý cho một kẻ vô tích sự như hắn thì nhất định là do đại ca đã nói vài lời giúp hắn. Nghĩ đến đại ca, thần sắc của Ngũ Tử Anh lại trở nên ảm đạm. Đại ca sắp thành thân, từ đáy lòng của hắn chúc phúc cho đại ca. Nhưng có một việc lại khiến cho hắn cảm thấy ngột ngạt khó thở. Không ai biết người mà hắn thích lại chính là người mà đại ca sắp thành thân. Chỉ cần là nữ tử thì đều thích đại ca. Mà hắn lại là một kẻ không giỏi ăn nói, thậm chí có phần chất phác, ngay cả tiến vào mắt của nàng cũng thật khó khăn. Hiện tại hắn vì công vụ mà rời xa phủ đệ đầy sắc đỏ, lúc này hô hấp của hắn mới có thể thông thoáng một chút. Nàng đẹp như vậy, chỉ có nàng mới xứng đôi xuất chúng với đại ca. Ngũ Tử Anh đứng trên tường thành mà trầm mặc, lúc này từ xa xa thấp thoáng truyền đến tiếng vó ngựa. Những binh sĩ trên tường thành giơ lên ngọn đuốc, thủ vệ cửa thành cũng đem lửa đến gần. Đợi một hồi, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, Ngũ Tử Anh cầm lấy một ngọn đuốc để soi sáng, có ba con ngựa đang hướng về cửa thành. Khi ngựa sắp sửa xông vào thành lũy thì thủ vệ lập tức hô lớn, là người nào? Ngựa dừng lại ngay bên cạnh thành lũy, có tiếng người hô lên, là ta, Ngũ Tử Ngang. Đại ca, Ngũ Tử Anh sừng sốt, đám binh sĩ thủ thành cũng sừng sốt. Vương gia, đám binh sĩ soi đuốc đến gần thì quả thật đúng là Lương Vương. Ngũ Hoán giơ lên lệnh bài của Lương Vương, Ngũ Tử Ngang nói, ta có việc cần phải hồi kinh gấp, làm phiền chư vị. Vương gia, cửa thành đã đóng, trừ phi có thủ dụ của hoàng thượng, nếu không thì tại hạ không thể mở cửa. Thủ vệ cảm thấy khó xử, Ngũ Tử Ngang xuống ngựa, từ trong lòng lấy ra một vật màu vàng rồi đưa qua, là ta hồ đồ, đã quên lấy ra thủ dụ của hoàng thượng. Thủ vệ tiếp nhận, sau đó sắc mặt chỉ trong nháy mắt liền trở nên nghiêm chỉnh, lập tức nâng tay hô lớn, buông cầu treo. Mở cửa thành ra, rồi mới cung kính dâng trả thủ dụ trở về. Lúc này Ngũ Hoán lấy ra mấy lượng bạc, các huynh đệ vất vả, để mọi người mua rượu uống. Chuyện này tuyệt đối không được, cứ nhận đi, đây là thành ý của vương gia. Thủ vệ mừng rỡ nhận lấy, mỗi lần Lương Vương quay về đều không quên bọn họ. Cầm lấy thủ dụ đặt vào trước ngực Ngũ Tử Ngang lên ngựa, sau khi cầu treo buông xuống thì hắn vội vàng giục ngựa phóng về phía trước. Vừa mới tiến vào cửa thành thì bất ngờ có người cản hắn lại. Đại ca, Ngũ Tử Ngang kinh ngạc ghìm lại dây cương, tập trung nhìn kỹ, sau đó hắn cao hứng mà xuống ngựa. Tử Anh, phi thường vui mừng nhìn thấy xá đệ mặc một thân nguyễn giáp, khuôn mặt tràn đầy phong sương của Ngũ Tử Ngang lộ ra tươi cười, không ngừng gật đầu, có tư thế quân nhân. Không tệ, không tệ, nhưng mặt mày sao vậy, có chuyện gì không hài lòng hay sao? Để cho đại ca lo lắng, Ngũ Tử Anh bất giác ưỡn thẳng sống lưng, nơi này tốt lắm. Ngũ Tử Ngang mỉm cười, nhẹ nhàng đấm một quyền lên vai của nhị đệ cố. Góc truyện audio.com, gắng mà làm, ân, Ngũ Tử Anh dắt ngựa cho đại ca, tự mình giúp đại ca lên ngựa. Sau khi lên ngựa, cẩn thận quan sát Ngũ Tử Anh một lần nữa, rồi Ngũ Tử Ngang mới nói, nhìn ngươi như vậy thì đại ca an tâm. Đại ca phải tiến cung, ngươi cố gắng làm cho tốt. Đại ca không quay về phủ, trong mắt của Ngũ Tử Ngang hiện lên ôn nhu, đại ca còn có việc phải làm. Không giải thích nhiều, Ngũ Tử Ngang khom người vỗ vai nhị đệ, khích lệ hắn một chút rồi mới dẫn Ngũ Hiến và Ngũ Hoán ly khai. Nhìn đại ca đi xa, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng, Ngũ Tử Anh chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn như thế. Đại ca vì Ngũ gia, vì bọn họ mà vất vả như thế, nhưng hắn lại ở nơi này mà nhi nữ tình trường, thương xuân bi thu. Nghĩ đến mọi chuyện đều do đại ca giúp đỡ hắn, Ngũ Tử Anh lại càng hổ thẹn không chịu nổi. Đại trượng phu đỉnh thiên lập địa mới đúng, cũng khó trách trong mắt của nàng chỉ có đại ca. Ngũ phó tướng, ngài quay về nghỉ ngơi đi, nơi này đã có chúng ta. Thủ vệ chạy đến, giọng điệu cung kính, Ngũ Tử Anh đi nhanh về hướng tường thành, không hề quay đầu lại, ta canh gác, các ngươi đi nghỉ đi. Thủ vệ sừng sốt lập tức chạy tới rồi cười ha ha, phó tướng ta đi mua rượu, chúng ta cùng uống vài chén. Ngũ Tử Anh sau khi nhậm chức vẫn chưa bao giờ thân thiện với người khác như vậy, sắc mặt của hắn đỏ lên rồi gật đầu, thủ vệ cao hứng gọi người đi mua rượu. Quan hệ giữa tân phó tướng mới nhậm chức cùng với mọi người trong đêm đông giá rét lập tức được kéo lại gần không ít. Để cho Ngũ Hiến và Ngũ Hoán về phủ trước, Ngũ Tử Ngang một mình tiến cung. Mặc dù đêm đã khuya nhưng thủ vệ trong cung nhìn thấy hắn thì lập tức cho qua. Càng tiếp cận vào bên trong hoàng cung thì cước bộ của Ngũ Tử Ngang càng nhanh. Trên đường đã có người báo với hắn hoàng thượng hiện tại đang ở nơi nào. Khi sắp đến Tây Noãn Các nhìn thấy ánh nến vẫn còn thắp sáng trong phòng, Ngũ Tử Ngang rất đau lòng, lại cảm thấy phi thường tức giận, hoàng thượng lại không nghe lời. Trong Tây Noãn Các, Ôn Quế ngồi ngủ gà ngủ gật ở góc tường. Gió lạnh thổi vào, hắn đột nhiên bừng tỉnh, khi hắn nhìn thấy Ngũ Tử Ngang thì thiếu chút nữa đã cao hứng mà nhảy dựng lên. Ôn công công, hoàng thượng nghỉ ngơi chưa? Vương gia, ngài rốt cục đã trở về. Ôn Quế hạ giọng, vạn phần kích động, hoàng thượng lại đau đầu, nhưng không chịu kêu thái y. Vẫn còn ở bên trong phê duyệt tấu chương. Ngũ Tử Ngang nhíu chặt mi thoát hạ miên bào, để ta đi vào. Miên bào bằng áo choàng bông. Ngài mau vào đi, Ôn Quế tiếp nhận miên bào, đẩy mạnh Ngũ Tử Ngang vào bên trong. Xốc lên rèm che, Ngũ Tử Ngang liếc mắt một cái liền nhìn thấy người nọ đang chuyên tâm phê duyệt tấu chương trên án thư. Mi tâm của đối phương nhíu chặt, sắc mặt cũng không hồng hào, một tay xoa lên thái dương. Ngũ Tử Ngang nhẹ nhàng đi đến bên cạnh rồi cầm lấy tay trái của người nọ. Bàn tay đang xoa trên thái dương bị một bàn tay to lớn ấm áp bao lấy, Tần Ca giật mình, hắn tưởng rằng mình bị hoa mắt. Hoàng thượng, ta đã trở về, cầm lấy tay của Tần Ca, Ngũ Tử Ngang mỉm cười ôn nhu. Tử Ngang, Tần Ca trừng mắt nhìn, hoàng thượng, ngài không phải đã đáp ứng với ta rằng sẽ quan tâm đến bản thân hay sao? Vì sao đêm đã khuya như vậy mà ngài còn chưa nghỉ ngơi? Rút cây viết từ trong tay của Tần Ca ra, Ngũ Tử Ngang trầm mặt xuống. Tần Ca không nói gì mà chỉ trừng mắt nhìn Ngũ Tử Ngang. Sau khi trừng mắt một lúc lâu thì hắn mới phục hồi tinh thần. Nhẫn nhịn nỗi, gocchuyenaudio.com, vui sướng trong lòng, hắn rút ra bàn tay rồi nói một cách lạnh lùng, Lương Vương thật sự là to gan, trẫm chưa triệu kiến mà đã tự mình tiến cung. Đã quay về, rốt cục Tử Ngang đã quay về. Ngũ Tử Ngang cười ha ha quỳ xuống một gối, vậy hoàng thượng phạt ta rửa chân cho hoàng thượng đi. Đưa tay nâng Ngũ Tử Ngang đứng dậy, Tần Ca nhếch khóe miệng, ngươi càng ngày càng lưu manh, không đem trẫm để vào mắt. Ngũ Tử Ngang rất tự giác ngồi xuống bên cạnh Tần Ca, nói một cách nghiêm túc, hoàng thượng nói oan cho ta. Ta không chỉ đem hoàng thượng để vào mắt mà còn đem hoàng thượng đặt ở trong lòng. Tim của Tần Ca đột nhiên nảy lên, hắn nghiêng mặt đi, tên lưu manh này nói hồ đồ cái gì vậy? Trong phòng tràn ngập tình ý ái muội, Ngũ Tử Ngang kề sát vào bên tai đang đỏ lên của Tần Ca, hoàng thượng, ta đói bụng. O gạch dưới o muốn ăn xôi thật hay xôi giả? Tim của Tần Ca đập nhanh hơn, hắn tránh né Ngũ Tử Ngang, dương giọng gọi, Ôn Quế, mang thức ăn đến cho Lương Vương. Nô tài đã phái người đi lấy. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, Tần Ca cầm lấy một quyển tấu chương để che giấu rung động trong lòng. Ngũ Tử Ngang hơi thoáng thối lui, không tiếp tục trêu chọc Tần Ca nữa, mà chỉ hỏi, hoàng thượng, đêm nay ta có thể ngủ lại ở trong cung được hay không? Người đã hỏi như thế, trẫm có thể đuổi ngươi về được hay sao? Tên lưu manh này, hắc hắc, Ngũ Tử Ngang ngửi lấy mùi hương của hoàng thượng, nhiều ngày nhớ mong, lúc này phải bù lại một chút. Cầm lấy tấu chương của Tần Ca rồi đặt xuống, Ngũ Tử Ngang lên tiếng, hoàng thượng, đêm đã khuya, ngài nên nghỉ ngơi. Trẫm không buồn ngủ, trên đầu tựa hồ cũng không còn đau như trước. Không buồn ngủ cũng phải nghỉ ngơi. Ngũ Tử Ngang mở ra quyển tấu chương rồi nhìn một chút, việc này cứ để bọn họ tự mình giải quyết. Chuyện gì hoàng thượng cũng làm, cuối cùng dưỡng ra một đám phế vật. Vứt xuống quyển tấu chương, Ngũ Tử Ngang cầm lấy tách trà của Tần Ca rồi uống cạn một hơi. Tần Ca khẽ híp mắt lại tên lưu manh này, nhưng hắn lại bất giác nhếch lên khóe môi. Hoàng thượng, nô tài tiến vào. Ngũ Tử Ngang không hề động đậy, vẫn kề sát vào Tần Ca. Ôn Quế bưng khay thức ăn vào rồi đặt xuống, sau đó lại đi ra ngoài bưng chậu nước ấm tiến vào, sau khi hoàn tất thì hắn rất tự giác lui xuống. Lúc này Ngũ Tử Ngang mới đứng dậy, rửa sạch mặt mũi, bưng lên tô mì nóng hổi rồi hì hục mà ăn. Nhìn hắn như vậy, Tần Ca có một chút đau lòng. Tần Ca tự mình rót cho Ngũ Tử Ngang một tách trà nóng, lại châm thêm một ly rượu. Ngũ Tử Ngang vừa ăn vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu mỉm cười với Tần Ca. Không khí trong phòng phi thường tự nhiên, cũng vô cùng thoải mái. Không ai nói chuyện cũng không cần phải nói. Dùng bữa xong, Ngũ Tử Ngang lại ngâm mình vào dục trì của Tần Ca, không biết Ôn Quế làm thế nào mà có được một bộ xiêm y sạch sẽ cho hắn. Tắm rửa thoải mái, Ngũ Tử Ngang từ mật đạo đi nhân tâm đường. Lúc này Tần Ca đang nghỉ ngơi, bất quá cũng là nằm trên long sàn ở nhân tâm đường. Ngũ Tử Ngang thổi tắt ánh nến trong phòng rồi mò mẫm lên giường. Tần Ca nhắm mắt đệm chăn bên người truyền đến động tĩnh tim của hắn đập thình thịch. Ngũ Tử Ngang cùng hắn đồng giường cộng trầm mà ngủ cũng đã trở thành một loại ăn ý. Ngũ Tử Ngang rất tự giác còn hắn thì ngầm đồng ý. Ngũ Tử Ngang xoay người nhìn vào sau gáy của Tần Ca, khàn khàn lên tiếng, "Hoàng thượng, lần này rời kinh. Thần mới biết thần nhớ hoàng thượng nhiều bao nhiêu." Tần Ca đột nhiên mở to, "Cốc truyện audio.com, mát, hoàng thượng, thần cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Một ngày không nhìn thấy hoàng thượng thì thần lại vô cùng nhớ mong." Ngũ Tử Ngang luồn tay vào trong chăn của Tần Ca, thân mình của Tần Ca thoáng chốc cứng đờ. "Hoàng thượng, thần cả gan, thần muốn cùng hoàng thượng đắp chung chăn." Ngũ Tử Ngang xốc chăn của Tần Ca lên, làm càn, lời nói run rẩy ra khỏi cửa miệng, cơ hồ không hề có khí thế. "Hoàng thượng, để cho thần làm càn một lúc đi." Khẩn cầu, nhưng động tác vẫn chưa dừng lại, Ngũ Tử Ngang chui vào trong chăn của Tần Ca rồi ôm lấy hắn. "Ngươi thật sự là to gan." Tần Ca đẩy tay của Ngũ Tử Ngang ra, Tử Ngang như vậy làm cho hắn hoảng hốt. "Hoàng thượng," ôm chặt Tần Ca đang giãy giụa, Ngũ Tử Ngang cầm lấy tay của Tần Ca, ngữ thanh khàn khàn, "Hoàng thượng, để cho ta làm càn một lúc đi." Tần Ca dừng giãy giụa, hơi thở bất ổn mà nhắm mắt lại, "Chỉ một lúc thôi." "Ân, chỉ một lúc." Ngũ Tử Ngang kề sát vào người của Tần Ca, đem Tần Ca kéo chặt vào trong lòng của mình, "Đêm nay chỉ một lúc." Tâm tư của Tần Ca phức tạp, trong đầu hỗn loạn, căn bản ngủ không được. Hơi thở cực nóng phả vào phía sau cổ của hắn, làm cho hắn run rẩy. Hạ thân lại hơi ngẩng đầu, nếu Ngũ Tử Ngang ôm hắn ngủ một đêm như thế, hắn sợ chính mình sẽ áp chế không được dục niệm trong lòng. Hơn nữa người này sắp thành thân, hiện tại lại nói như vậy, làm ra hành động như vậy là vì sao? Nghĩ như thế, Tần Ca nhanh chóng trở nên bình tĩnh. "Hoàng thượng, ta sẽ cố gắng sinh nhi tử cho ngài." Tần Ca đẩy ra bàn tay của Ngũ Tử Ngang đang ôm lấy thắt lưng của hắn, sau đó xoay người lại, "Ngươi sinh nhi tử cho trẫm bằng cách nào?" "Trẫm thật ra chưa bao giờ nghe nói có người nam nhân nào lại có thể sinh nhi tử. Nếu Lương Vương có thể làm được thì coi như là thiên cổ kỳ sự, trẫm nhất định sẽ trọng thưởng." "Hoàng thượng," Ngũ Tử Ngang ủy khuất, "ngài biết ta không phải có ý đó." Tần Ca thở dài nhưng cũng không nói gì. Ngũ Tử Ngang cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tần Ca, "Hoàng thượng, ta thật hối hận vì đã đáp ứng hôn sự này." Thân mình của Tần Ca chấn động, hắn kinh ngạc trừng mắt nhìn Ngũ Tử Ngang. Ngũ Tử Ngang cười khổ, "Đáp ứng hôn sự này bất quá chỉ vì lưu lại hương khói. Ta không có tình cảm với Liễu Song, chẳng qua bị vướng mắc vì hôn ước với Liễu gia. Nếu cho ta chọn, ta tình nguyện tiến cung hầu hạ hoàng thượng. Nhưng bây giờ ta hiểu được thì đã quá muộn. Lần này rời kinh ta đã nghĩ rất nhiều, rồi mới phát hiện ta căn bản không muốn thành thân." Tần Ca cắn chặt răng, trong lòng cực loạn, Tử Ngang nói những lời này là có ý gì? "Hoàng thượng, hôn sự này giúp cho ta có chỗ đứng trong triều đình. Hoàng thượng cũng cần ta sinh hạ hài tử cho ngài. Ta sẽ thành thân với Liễu Song, sẽ mau chóng sinh con cho hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng có thể đáp ứng với ta một việc hay không?" Tần Ca chỉ kinh ngạc nhìn hắn. Ngũ Tử Ngang nắm chặt tay của Tần Ca, "Sau khi Liễu Song sinh hạ nhi tử, giáng ta làm thứ dân." Tần Ca trừng to hai mắt, "Hoàng thượng, ngài hãy đáp ứng với ta." "Vì sao?" Tần Ca bất giác nắm lấy tay của Ngũ Tử Ngang, "Bần tiện phu thê bách sự ai?" Ngũ Tử Ngang cười đến mức khiến người ta nhìn không thấu, cũng làm cho Tần Ca nhìn không thấu, "Hoàng thượng, ngài đáp ứng ta." "Nếu ngài đáp ứng thì ta sẽ thành thân, sinh hài tử cho ngài. Nếu ngài không đáp ứng thì ngày mai ta đi từ hôn." "Bần tiện phu thê bách sự ai bằng nghèo túng vợ chồng hay sinh sự?" Tâm tư của Tần Ca không ngừng phập phồng, trong đầu hơi choáng. Cốc truyện audio.com, váng, sự tình tựa hồ bắt đầu vượt quá lòng bàn tay của hắn. Khi hắn còn đang suy đoán rốt cục vì sao Ngũ Tử Ngang lại như thế này, thì đối phương đã ghé vào tai hắn mà thì thầm mấy câu, lúc đầu Tần Ca sừng sốt, tiếp theo cắn răng mà mắng, "Lưu manh. Hoàng thượng, ngày mai còn nhiều việc phải làm, nên sớm nghỉ ngơi." Lưu manh ôm Tần Ca, mỹ mãn nhắm mắt lại, thân thể Tần Ca cứng đờ để mặc Ngũ Tử Ngang ôm lấy, trong lòng vừa vui vừa sợ. Không hiểu vì sao khi trở về Ngũ Tử Ngang lại đột nhiên thay đổi tính tình như vậy, không hiểu vì sao Ngũ Tử Ngang lại nói những lời này với hắn, không hiểu rốt cục suy nghĩ trong lòng của người này là gì, có phải Tử Ngang cũng yêu hắn hay không? Tần Ca không hỏi, cũng sẽ không hỏi. Ngũ Tử Ngang không nói rõ, Tần Ca lại càng không hỏi rõ. Xoay người đưa lưng về phía Ngũ Tử Ngang, Tần Ca hoàn toàn không buồn ngủ, trong lòng rất loạn. Thân mình ngay lập tức bị người nọ ôm sát, Tần Ca đột nhiên không biết phải đối mặt với người ở sau lưng như thế nào. Vì sao sự tình lại trở thành như vậy? Ôn Nhu nhìn vào sau gáy của Tần Ca, Ngũ Tử Ngang rất muốn liều lĩnh đặt đối phương ở dưới thân, hắn gần như sắp bùng nổ. Nhưng hắn không thể, hắn biết rõ niềm kiêu hãnh và tự tôn của người này. Hiện tại hắn vẫn chưa thể hoàn toàn mang lại hạnh phúc cho người này, cứ ái muội như vậy đi. Nhưng có một số việc hắn cũng không thể không làm, tỉ như ôm người này đi vào giấc ngủ, tỉ như một ngày nào đó quang minh chính đại đặt người này ở dưới thân mà âu yếm, tỉ như hắn không thể tiếp tục để cho người này phải chịu đựng đau khổ một mình, hắn không thể để cho người này tiếp tục chịu ủy khuất như thế. Người này là quân vương của hắn, là người mà hắn muốn ôn nhu đối đãi, muốn che chở yêu thương. Tần ca còn đang hồ đồ, người ở phía sau vì chạy liên tục hai ngày đường nên chống đỡ hết nổi mà chìm vào giấc ngủ. Đây là lần đầu hai người ở cùng với nhau mà không đàm luận chuyện quốc sự, nhưng Tần ca lại dị thường hỗn loạn. Khi Ngũ Tử Ngang sắp thành thân thì lại nói ra những lời này với hắn, bảo hắn làm sao mà không hỗn loạn. Người ở sau lưng ngủ thật sự sâu, Tần ca nhẹ nhàng đẩy tay của Ngũ Tử Ngang ra, rồi chậm rãi xoay người lại. Ngũ Tử Ngang rõ ràng rất mệt mỏi, nghĩ đến việc người này vội vàng quay về để gặp mình thì trong lòng của Tần ca nhất thời trở nên nhu hòa. Hiện tại hắn nên dùng thái độ gì để đối mặt với Ngũ Tử Ngang? Quả thật khiến hắn có một chút đau đầu, thật sự không thể khống chế, khóe miệng của Tần ca dần dần nhếch lên. Có lẽ hắn không cần tiếp tục chịu đựng nỗi khổ tương tư, chẳng qua. Tần ca sờ lên mặt của Ngũ Tử Ngang, nhẹ nhàng hôn xuống bờ môi trước mặt hai người bọn họ, cứ như vậy là tốt rồi, là tốt rồi. Bên ngoài, Ôn Quế vui mừng khấp khởi, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng phía trên cao, áng mây lúc trước che kín vầng trăng đã tản đi. Đây không phải là điểm báo hoàng thượng và vương gia rốt cục đã xua tan mây mù mà thấy rõ ánh trăng sáng tỏ hay sao? Trong phòng, Tần ca nằm trong vòng tay của một người mà an giấc. Không biết đêm nay có phải hắn đang nằm mơ hay không, có lẽ ngày mai thức dậy thì hắn vẫn là hắn, Ngũ Tử Ngang vẫn là Ngũ Tử Ngang. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Don't worry about anything, just do what you love and you believe it's true. Hey, best friend, I'm waiting for you. Cách chương.